Xuyên nhanh chiếm đoạt nữ chính. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cau mày nhìn Thẩm Mi, không phải không đánh lại người này thì ông ta đã lao lên rồi. Đây thật sự là nỗi nhục nhã của tội ngục mà. Không phải cô thì là ai? Khẩu súng này phát hiện ở hiện trường, đạn của khuẩn súng và vết thương chí mạng trên người hội trường là trùng khớp. Cô định giải thích thế nào hả? Ông ta chỉ tay vào mặt Thẩm Miên mà quát lớn. An Kỳ, giết người phải đền mạng. Cô đứng dậy chút. Thẩm Miên kêu Hà Vận Cầm đứng lên, sau đó liền như cơn gió đứng trước mặt ông ta. Cầm, cô đưa khẩu súng cho ông ta rồi ra lệnh. Ông ta nhìn Thẩm Miên đầy nghi ngoặc, nhưng khẩu súng không có đạn. Người trước mắt cũng đưa tay cần về phía ông ta nên ông ta vẫn cầm lấy. Nói gì đến người này, tốc độ xuất hiện trước mặt ông thật sự rất ghê gớm. Ông ta rõ ràng không phải đối thủ của người trước mặt này. Trên khẩu súng có vân tay của ông là hung thủ. Thẩm Miên với vẻ mặt tỉnh bơ kết luận, nhân chứng, vật chứng có đầy đủ, giết người phải đền mạng, ông muốn chết theo cách nào? Mọi người, cái này mà cũng xem là nhân chứng vật chứng đầy đủ sao? Logic kiểu gì vậy hả? Nhưng cô châu bò, cô có quyền, cô nói cái em mờ. Gì cũng đúng. Thẩm Miên nói xong liền xoay người trực tiếp ném khẩu súng xuống biển. Khẩu súng này có dấu vân tay của cô, chắc là do vụ ẩu đả dưới bến cảng. Kẻ cố tình giấu nó qua mặt kiểm soát mang được lên tàu chắc chắn đã chờ thời cơ này rất lâu. À không, nó đến đúng hơn là sau vụ ẩu đả dưới bến cảng, người của Đặng Huyền Minh hội không hề được kiểm tra mà được đi thẳng một đường lên tàu. Nếu vậy, kẻ muốn hãm hại cô và kẻ tối qua hạ dược nhằm mục đích giữ chân cô ở chỗ này cũng chỉ có một mà thôi. Chó bắt đầu phản chủ rồi. Cô nhìn khái quát một lượt những người của Đặng Huyền Minh hội rồi cười đầy châm biếm. Việc này các người nên điều tra rõ ràng vào. Bà đây làm việc quan minh chính đại, thích giết ai liền giết kẻ đó. Nếu bà muốn giết hội trưởng các người đã giết rồi, chứ không làm chuyện giấu đầu hở đuôi, hèn nhát đến nhục nhã như vậy. Hiểu chưa? Ông ta nhìn Thẩm Miên tuy có hơi bực bội, nhưng quả thật con người này tuy rất ngạo mạn nhưng lại toát ra vẻ giống như những gì cô ta nói. Thích giết ai liền giết kẻ đó quả thật không phải là câu nói ngông cuồng của tuổi trẻ, mà cô ta thật sự có thể làm được việc đó. Cho tàu cập bến đi, ông ta ra hiệu cho thuộc hạ rồi lớn tiếng nói với tất cả mọi người như lời cảnh cáo. Chuyện này tội ngục chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ báo thù cho hội trường. Trong khi đó Hà Vận Cầm ngồi ở trên ghế sofa, mắt không phải nhìn Thẩm Miên mà là nhìn những thuộc hạ thân yêu của mình. Cô không phải là kẻ ngốc mà không suy nghĩ ra được vấn đề, và cô cũng là người rất đa nghi. Những kẻ ở dưới trướng mình có những hành động này thật sự không nên giữ lại. Ai biết đâu hôm trước hãm hại người của mình, hôm sau có cầm súng chỉa vào đầu mình hay không chứ? Sau khi trở về Đặng Huyền Minh hội, việc đầu tiên Thẩm Miên và Hà Vận Cầm làm không phải là quấn lấy nhau mà là triệu tập toàn thể bang hội. Hà Vận Cầm ngồi trên ghế hội trưởng, liếc mắt nhìn chiếc ghế cố vấn trông rỗng liền tỏ ra mắt nhắm mắt mở không thèm để ý, dù sao người đó cô muốn quản cũng không thể quản. Chị vừa về đến sao không nghỉ ngơi, có việc gì nói em thay chị giải quyết là được rồi. Hà Vận Cầm đến cả đưa mắt nhìn Kỳ Hành cũng lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đối với đứa trẻ này trước nay vẫn xem như em trai, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Em trai nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời, sẽ không làm chuyện khốn nạn ảnh hưởng đến bang hội như vậy. Cuộc họp hôm nay chính là việc lập kế tử thành trưởng lão. Tất cả các trưởng lão, công lao của các người tôi sẽ ghi nhớ. Cho dù sau này các ngươi không còn là trưởng lão thì những đặc ân bao gồm bản doanh vẫn được hưởng lợi như cũ. Hà Vận Cầm vừa dứt lời, bảy vị trưởng lão liền đưa mắt nhìn nhau. Việc này tại sao lại gấp gáp như vậy chứ? Kỳ Hành đứng hình mất 2 giây sau đó liền bật người đứng dậy lớn tiếng phản đối. Chị, không thể, lý do. Kỳ Hành nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy quyết tâm của Hà Vận Cầm liền cảm thấy không rét mà run. Chị ta chưa bao giờ nhìn hắn như vậy. Ánh mắt đó giống như nếu hắn nói nhiều hơn một lời liền bị dế. Tê chết vậy, nhưng Đặng Huyền Minh hội là của hắn. Các vị trưởng lão đều là người phe hắn, nếu để kế tử lên thay thế không phải hắn sẽ giống như hùng ưng bị chặt mấy đôi cánh hay sao? Còn nữa, thiếu chủ có hành vi làm ảnh hưởng đến bang hội, từ nay vị trí thiếu chủ sẽ được suy xét lại. Cô nói xong liền đứng dậy trực tiếp rời đi. Việc này cô đã quyết, ai phản đối cũng vô dụng. Kỳ Hành thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, mà Hà Vận Cầm cũng lười ngăn cản hắn. Cô đối với hành động của hắn hiện tại đã rất thất vọng rồi. Nếu hắn muốn chiếc ghế hội trưởng chỉ cần chờ đợi thời gian đến vài năm nữa cũng là của hắn mà. Cô không xử lý trưởng lão cũng là muốn hắn có đủ lông đủ cảnh trong bang hội. Ai mà ngờ hắn không chịu suy tính trước sau, con người lại hấp tấp cơ chứ. Nếu chuyện này không có An Kỳ giải quyết hay đứng ra chống như trụ trời, có phải Đằng Huyền Minh hội sẽ biến hành bình địa hay không? Cậu không phục, vừa vào thư phòng Hà Vận Cầm liền hỏi. Phải, Kỳ Hành siết chặt nắm đấm, ánh mắt chứa đầy oán giận và không cam tâm. Việc cậu làm, cậu phải rõ hơn tôi chứ. Hà Vận Cầm cau mày nhưng sau đó liền bật cười. Cậu đừng nghĩ tôi không dám giết cậu. Đúng, tôi đã hứa với chú Kỳ sẽ giúp Đằng Huyền Minh hội đứng trên đỉnh cao. Người thừa kế sau này sẽ mang dòng máu họ Kỳ. Nhưng tôi không, người đó là của họ Kỳ mà. Chị đừng càn giỡn, họ Kỳ bây giờ chỉ còn Kỳ Hành này thôi. Kỳ Hành nghe xong liền tự tin hẳn. Đúng vậy, cho dù cậu ta có làm gì thì chị ta nhất định phải che chở cho hắn. Hắn là huyết mạch duy nhất của Kỳ gia. Vậy sao, cậu đừng quên mấy chú nọc nòng họ Kỳ còn đang bơi ở viện. Học, cách chương.